Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, muối tiêu dao xà thịt. Long thiên giới là một cái nhất lưu tiểu thế giới, tọa lạc tại Dực Nhân Cốc chung quanh, cùng Dực Nhân Cốc xem như bạn lân cận tiểu thế giới. Bất quá chỉnh thể thực lực tự nhiên là không có Dực Nhân Cốc cường đại như vậy. Lần này trước tới tham gia Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, Long thiên giới các cường giả tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại đụng phải dạng này một trận đại nạn. Bạn lân cận Dực Nhân Cốc các cường giả, thế mà không chút do dự đối bọn hắn tiến hành tập sát, vì cũng là cướp đoạt trong tay bọn họ ngọc bàn. Dực Nhân Cốc ngọc bàn là hắc sắc, mà Long thiên giới thì là nắm giữ lấy màu trắng ngọc bàn. Lúc trước Dực Nhân Cốc hảo tâm cùng Long thiên giới cường giả đồng hành, kết quả moi ra bọn họ ý, biết được bọn họ nắm giữ ngọc bàn nhan sắc, sau cùng không chút do dự hạ sát thủ. Năm vị Long thiên giới tiểu thánh bị giết, chỉ còn lại có một người, mà hắn còn nặng thương tổn ngộ nhập nhất tinh thú thánh lãnh địa, gặp được thú thánh cuồng phong bạo vũ công kích. Nếu không phải hắn còn có mấy phần thực lực, khả năng đã sớm bị cái này cơ hồ muốn hóa giao đại hắc xà cho nuốt ăn chém giết. Thế nhưng là, vị này Long thiên giới cường giả cũng biết, hắn chống cự không bao lâu, đến ngay tại Dực Nhân Cốc trong tay cường giả bị thương nặng. Bây giờ đối mặt cái này đại hắc xà, căn chống cự không bao lâu, nội tâm của hắn thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Vị này Long thiên giới tiểu thánh con mắt nhất thời co rụt lại, hít sâu một hơi. Nơi xa nhánh cây ầm vang một tiếng nổ vang, một bóng người phi tốc mà tới, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua hư không phi tốc mà tới, đột nhiên rơi đập tại cái kia màu đen đại xà trên đầu, đem cái kia màu đen đại xà ầm vang cho đè xuống đất. Hắc sắc đại xà thực lực rất mạnh, cơ hồ muốn hóa thành giao long. Chỉ cần này giao linh quả thành thục, nuốt ăn giao linh quả đầu này đại hắc xà liền có thể hóa thành giao long, thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Oanh, đại hắc xà bị đập xuống đất, xà đầu cùng mặt đất phát sinh va chạm, đột nhiên truyền ra tiếng vang. Này tiếng vang, nhượng Long thiên giới cường giả hít sâu một hơi, bụi mù tán đi, hắn nhìn sang, chính là nhìn thấy một bóng người lơ lửng trong hư không. Trường bào màu đỏ thám, sau lưng có hỏa diễm hai cánh triển khai, đầu đầy ô sợi tóc màu đen không ngừng phiêu đãng, trong hư không rút ra đánh. Cái này thân ảnh quen thuộc, nhượng Long thiên giới cường giả đôi mắt nhất thời co rụt lại. Ngươi là này tiên chủ giới đầu bếp? Hít sâu một hơi, Long thiên giới cường giả thật không thể tin mở miệng. Này tiên chủ giới đầu bếp làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dực Nhân Cốc cường giả không phải chuyên môn lưu lại một người đi đối phó hắn a? Theo đạo lý hắn không có khả năng chạy trốn ra ngoài a? Dực Nhân Cốc cường giả, liền xem như yếu nhất một vị, đều là có nhất chuyển tiểu thánh đỉnh phong thực lực, căn không phải cái này bán thánh tu vi tiên chủ giới bếp nhỏ tử có thể chống đỡ được. Mà giờ khắc này, tiên chủ giới bếp nhỏ tử lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn, thậm chí cứu hắn nhất mệnh. Này đây cũng là mang ý nghĩa, Dực Nhân Cốc cường giả bị giết a, bị cái này bếp nhỏ giết chết. Long thiên giới cường giả hít sâu một hơi, về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, phát ra thoải mái cười to. Chết tốt, đáng chết Dực Nhân Cốc, một đám âm hiểm xảo trá tiểu nhân, chết tốt. Long thiên giới cường giả cười to không thôi, trong mắt càng là thẩm thấu ra nước mắt. Hắn bốn vị đồng đội đều chết tại Dực Nhân Cốc trong đuổi giết, chỉ có hắn trốn tới. Hắn đối Dực Nhân Cốc hận căn khó mà ngừng. Bộ Phương tự nhiên không biết cường giả này suy nghĩ cái gì, hắn giờ phút này mục tiêu chỉ còn lại có trước mắt đầu này hắc sắc đại xà. Đại xà này rất mạnh, bất quá lại là thích hợp nhất Bộ Phương con mồi. Chỉ cần săn bắt đầu hung thú này, đem làm thành món ăn, mà có thể hoàn thành tiểu thánh khảo hạch. Tâm thần nhất động, Bộ Phương thân thể chung quanh nhất thời từng khỏa bạo liệt ngưu hoàn treo trồi lên, cự đại màu đen nhánh đại xà, từ dưới đất vọt lên, bàng bạc thân thể chống đỡ lấy đầu. Đại xà này bụng có từng cái nâng lên bánh bao, hiển nhiên sắp hóa thành giao long. Đáng tiếc, lại là gặp được bộ phương bọn người. Bạo liệt ngưu hoàn lơ lửng, tản ra nóng rực hương khí cùng sáng chói kim mang. Bộ phương híp híp mắt, nhìn chằm chằm lấy đại xà, tâm thần nhất động, nhất thời từng khỏa bạo liệt ngưu hoàn chính là gào thét ra ngoài. Xẹt một tiếng, phảng phất hóa thành đường đạo kim sắc lưu quang, hướng phía này đại xà đập tới. Ầm ầm, bạo liệt ngưu hoàn đột nhiên nổ tung. Thú thánh phòng ngự lực rất mạnh, so với kim cương giới cường giả đều chỉ mạnh không yếu. Dù sao hung thú là hung thú, da dày thịt béo, phòng ngự trời sinh mạnh hơn nhân loại. Bạo liệt ngưu hoàn nổ tung, cũng chỉ là đem cái này hắc sắc đại xà cho nổ thân thể hơi có chút lảo đảo. Long thiên giới cường giả đã sớm nhìn ngốc, một vị bán thánh, thế mà đổi lấy một vị thú thánh tại đánh đau. Thú thánh phổ biến so với nhân loại tiểu thánh mạnh hơn a. Cái này đại hắc xà rất mạnh, da dày thịt béo, bộ phương đối phó thật là có chút khó khăn. Dù sao bây giờ bộ phương thực lực cũng không có đạt tới tiểu thánh, thương tổn hơi thấp một số, chỉ có thể dựa vào bạo liệt ngưu hoàn. Ngưu hoàn không ngừng oanh nổ tung ra, nện ở này hắc xà trên thân thể, mặt đất đều là bị tạc ra một cái hố sâu. Hắc xà ở trong đó không ngừng giãy giụa. Bộ phương lựa chọn bạo liệt ngưu hoàn oanh tạc vị trí không bình thường tinh chuẩn, cũng là cái này hắc xà thất thốn chi sử. Đánh rắn đánh bầy tắc, cái này hắc xà còn không có hóa giao. Thủ đoạn này đối với hắn đồng dạng là hữu hiệu, cho nên cái này hắc xà tại bộ phương năng lượng oanh tạc phía dưới, không ngừng giãy giụa, liên tục vung ra 20 mấy khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Bộ phương cũng là cảm thấy có chút chột dạ, rốt cục đem cái kia màu đen đại xà cho oanh không nhúc nhích. Bộ phương rơi xuống, chân đạp đang đổ nát trên mặt đất, nơi xa long thiên giới cường giả đã sớm trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là hắn, những cái kia xuyên thấu qua màn sáng quan sát trận đấu khán giả cũng đều là nhìn thấy có chút ngần. Người, một trận chiến này, đơn giản cũng là ngược sát a. Long thiên giới cường giả hiện tại tin tưởng, bộ phương nhất định là đem dực nhân cốc cường giả cho làm thịt. Nhiều như vậy nổ tung thủ đoạn phía dưới, coi như dực nhân cốc cường giả sợ là cũng không chịu đựng nổi đi. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép, long thiên giới cường giả không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Đối bộ phương gật gật đầu, hắn há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng lại là bị bộ phương dựng thẳng lên một ngón tay cho ngăn lại. Bộ phương nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, không để ý đến hắn, trực tiếp bước vào này oanh tạc bụi mù cuồn cuộn trong hố sâu. Chỉ chốc lát sau, bộ phương chính là một tay nắm lấy đuôi rắn, kéo lấy một đầu cự đại hắc xà từ đó đi tới. Long cốt thái đao ra hiện trong tay hắn, bộ phương xẹt một tiếng, thái đao cắt ngang mà qua, về sau tay vừa lộn, nhẹ nhõm chính là chém xuống cự đại hắc xà trên thân một khối. Rầm rầm, máu tươi như suối giống như phun trào mà ra, trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn nổi lên. Nắm lấy này nhất đại khối thịt rắn, bộ phương chính là bắt đầu đến xử lý. Cái này dù sao cũng là thú thánh thịt, chất thịt trong tràn ngập nồng đậm tinh khí cùng linh khí. Bộ phương nắm lấy khối thịt kia, không để ý đến long thiên giới cường giả trực tiếp chính là ngay tại chỗ nhóm lửa. Ánh lửa ngút trời, bạch hổ thiên lò, huyền vũ oa, long cốt thái đao nhao nhao lấy ra. Huyền vũ oa trung tắc là từ sôi sùng sục nước nóng đang sôi trào. Đó là thiên sơn linh tuyền thủy, dùng sinh mệnh chi tuyền nước đến tẩy nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương còn không có xa xỉ đến loại trình độ kia, đem thịt rắn để vào trong nồi, tiến hành thanh tẩy. Tẩy một hồi về sau, bộ phương liền đem thịt rắn cho lấy ra. Trên đó vết máu nhao nhao khứ trừ. Màn sáng về sau, tất cả mọi người là há to mồm. Bọn họ trợn mắt hốc mồm, tràn đầy thật không thể tin. Cái này bếp nhỏ tử, trăm cây nghìn đắng tìm thu thánh, chẳng lẽ chính là vì ăn, vì làm đồ ăn, cho nên xử lý một đầu nhất tinh thu thánh. Vì này đại xà cảm thấy biệt khuất, thế mà bị một bếp sư cho để mắt tới. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là im lặng, nhìn lấy bộ phương ở nơi đó thuần thục bắt đầu nấu nướng. Thịt rán, đây chính là đại bổ thịt, huống chi là cái này nhất tinh thú thánh. Càng là đại bổ, trong đó ẩn chứa tinh khí, linh khí, còn có năng lượng, đều là đủ để cho cái này nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra cực phẩm mỹ vị. Long cốt thái đao tại bộ phương trong tay chuyển động một phen. Về sau bị bộ phương hoành nắm trong tay, thái đao bỗng nhiên cắt ngang mà qua, xẹt một tiếng, liền đem da rắn cho nhao nhao mở ra tới. Da rắn bên ngoài lật, lấy ra trong đó phấn nộn thịt rắn. Cái này đại hắc xà quá lớn, cho nên bộ phương chỉ lấy một khối tinh hoa thịt rắn. Khối này thịt rắn là bao vây lấy xà đảm một vòng thịt rắn. Chất thịt mềm non, tràn ngập nồng đậm mà bành trướng linh khí. Là tinh hoa trong tinh hoa. Da rắn bị bộ phương thuần thục lột đi, trực tiếp ném xuống đất. Cái này da rắn bộ phương không muốn ăn. Tuy nhiên dầu có phong phú nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng, nhưng là đối bộ phương mà nói, hắn cần chỉ là thịt rắn. Nếu là làm thịt rắn canh, ngược lại là có thể lựa chọn đem da rắn lưu lại. Nhưng mà bộ phương lần này cũng không định làm thịt rắn canh. Đem lột đi ra rắn thịt rắn, lại lần nữa để vào huyền vũ oa trong. Lần này, huyền vũ oa trung tắc là để vào sôi sùng sục sinh mệnh chi tuyền nước. Còn có cắt gọn từ mẫu miếng gừng, nhìn lấy thịt rắn ở trong đó lan lộn, nồng đậm sinh mệnh tinh khí không ngừng tràn vào thịt rắn bên trong. Bởi vì từ mẫu miếng gừng nguyên nhân, thịt rắn mùi tanh cũng là bắt đầu tán đi. Bộ phương liền đem nó vớt đi ra. Tinh khí đang không ngừng tiêu tán. Một cỗ nồng đậm mùi thịt chính là tản mạn ra, lay động nhân vị cảm giác, đem huyền vũ oa thu hồi. Bộ phương tâm thần nhất động, nhất thời xuất hiện một chương lưới sắt, đem lưới sắt gác ở bạch hổ lò trên đài. Dưới đáy là đốt cháy ngọn lửa màu trắng bạch, nóng rực nhiệt độ cao nhượng lưới sắt phía trên không khí lập tức chính là bắt đầu vặn vẹo. Đem thịt rắn tiếp nước nước đọng cho hút dọn sạch. Về sau bộ phương chính là nắm lấy long cốt thái đao, đem thịt rắn cắt thành từng mảnh, từng mảnh từng mảnh bày ở này cự đại giá nướng bên trên. Xì xì xì, thịt rắn vừa vào giá nướng, chính là phát ra mùi hương đậm đặc, có màu trắng bọt biển tại thịt rắn thẩm thấu mà ra. Này bọt biển nổ tung, trong đó thì là nồng mùi thơm khắp nơi. Bộ phương ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần niệm khuếch tán ra đến, bao phủ lại bạch hổ thiên lò. Giá nướng thịt rắn đang thong thả biến hóa, không ngừng sinh sôi lấy linh khí. Bởi vì bị nhiệt độ cao thiêu đốt, cho nên thịt rắn thế mà bắt đầu hơi hơi cong vòng. Có dầu nước từ đó thẩm thấu ra, nồng đậm mùi thịt phiêu đãng đi ra, quanh quẩn tại bốn phía. Nơi xa, Long Thiên giới cường giả mắt trợn tròn, một lời không hợp liền nấu nướng. Sợ là nói chính là cái này đầu bếp đi. Phế khí lực lớn như vậy, tại trận đấu thời điểm chém giết một đầu nhất tinh thú thánh, chẳng lẽ chính là vì thỏa mãn một chút ăn uống chi dục a? Phát sổ a, nhưng là vì sao vị đạo thơm như vậy? Nhìn lấy ngồi xếp bằng trên mặt đất bộ phương, Long Thiên giới cường giả cũng là không khỏi đối bộ phương có chút im lặng. Hắn liền yên tâm như vậy chính mình, liền không lo lắng cho mình hạ sát thủ, cướp đi hắn bạch ngọc bàn. Mặc dù mình nắm giữ cũng là bạch ngọc bàn, thế nhưng là người nào cũng sẽ không ghét bỏ bạch ngọc bàn quá ít a. Đương nhiên, Long Thiên giới cường giả là làm không được, may mắn hắn cũng không có làm. Một khi hắn động thủ, bộ phương chính là hội trong nháy mắt khí linh chiếm hữu, ngay tại chỗ mạt sát hắn. Đương nhiên, cái sau không có động thủ, cũng là nhượng bộ phương coi trọng mấy phần. Long Thiên giới cường giả không có đánh quấy bộ phương, mà bộ phương cũng không thèm để ý hắn. Tay run một cái, từng cái bình bình lọ lọ liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Nắm lấy những cái kia bình bình lọ lọ, bộ phương hướng trên đó giải lên đi lên, điểm điểm gây mũi vị đạo từ những cái kia bình trong phiêu đãng đi ra. Cái này hương vị gì? Tốt gây mũi, chấm ngoặc kép, Long Thiên giới cường giả, người người này phiêu đãng mà đến vị đạo, nhịn không được liên tục đánh mấy cái hắt xì. Nhưng là không thể phủ nhận, cái này hương liệu vị đạo thật rất thơm. Chi chi ckittt, dầu nước bắn tung tóe, con rắn kia thịt đã khúc cuốn lại, trở nên vàng rực, dầu nước ở tại thẩm thấu, sôi trào từng cái tiểu phao phao, mùi thơm nồng đậm mà thuần hậu. Bỗng nhiên, Bộ Phương tâm thần nhất động, này bị nướng hai mặt vàng rực thịt rắn chính là lơ lửng, rơi vào Bộ Phương chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ trong chén, mang lên huyền vũ oa, chảo nóng, nhập dầu, dầu sôi trào, đổ vào thịt rắn, suy suy suy, trong nháy mắt phát ra tiếng vang, nồng mùi thơm khắp nơi. Bộ Phương điên nổi, thịt rắn ở trong đó xoay tròn, vung vào hương liệu, gia nhập vảy đuôi hành đoạn chờ một chút đồ gia vị. Rất nhanh, huyền vũ oa trong món ăn chính là có từng đạo kim quang tản mạn ra. Kim quang óng ánh làm cho tất cả mọi người đều là há to mồm. Bất chi bất giác chính là có chảy nước miếng chảy xuôi xuống tới. Đông đông đông, huyền vũ oa cùng bếp lò đụng vào nhau, phát ra âm thanh rõ ràng mà êm tai. Khi nguyên liệu nấu ăn bốc lên sau cùng một tuần, một lần cuối cùng rơi xuống hương liệu, lên nồi, nhập bát, vàng rực vô cùng, tản ra thuần hậu mùi hương đậm đặc thịt rắn chính là bầy nhập trong chén. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng sạch sẽ vải trắng, đem bát sứ chung quanh mỡ đông lau sạch sẽ. Món ăn chính là chính thức hoàn thành. Thu hồi vải trắng, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Tiểu Thánh khảo hạch món ăn, muối tiêu dao xà thịt. Hoàn thành, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra, nở rộ kim sắc quang mang món ăn, đã sớm hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tại thời khắc này, sở hữu người xem đều là nhìn chằm chằm Bộ Phương chỗ màn sáng. Còn lại màn sáng trong mặc kệ chiến đấu cỡ nào kịch liệt, đều không cách nào hấp dẫn bọn họ. Có đồ vật gì là có thể sánh bằng ăn hấp dẫn hơn người đâu. Lộc cộc, Long Thiên giới cường giả nuốt một miếng nước bọt. Bộ Phương đứng chắp tay, nhìn chằm chằm này muối tiêu thịt rắn, khóe miệng kéo một cái. Trong óc, hệ thống đã bắt đầu đối đạo này khảo hạch món ăn tiến hành đánh giá. Xa xa xa, thơm quá, tại cái này địa ngục trong rừng rậm tại sao có thể có như vậy nồng đậm món ăn mùi thơm. Một bóng người phát ra nói thầm thanh âm, về sau nơi xa chỗ rừng sâu, một đạo mang theo bạch ngọc mặt nạ dực nhân cốc cường giả chậm rãi rơi ở trên nhánh cây, ánh mắt bắn ra mà đến, liếc một chút chính là nhìn thấy nơi xa Bộ Phương cùng Long Thiên giới cường giả. Hắn là truy sát Long Thiên giới cường giả mà đi tới chỗ này, bị mùi thơm hấp dẫn tới, không nghĩ tới gặp được này bếp nhỏ tử. Nhìn thấy cái này bếp nhỏ tử, hắn đôi mắt nhất thời co rụt lại, cả người đều là cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Bộ Phương nắm lấy đũa, mặt không biểu tình nhìn lấy món ăn. Hắn không kịp chờ đợi duỗi ra đũa, kẹp lên một khối nóng hôi hổi, bóng loáng dị sắc muối tiêu thịt rắn. Miệng há mở, thịt rắn cửa vào, thịt rắn cửa vào. Trong đầu hắn chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.